Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, có thể không đình chỉ can qua. Tôn Ngộ Không, Thác Tháp Lý Thiên Vương quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Tiếp nhận Long Châu người, dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn là dáng vẻ đó, trên người tựa hồ không có vết thương nào, chỉ là quần áo rách nát. Không biết dùng phương pháp gì từ âm dương nhị khí bình đi ra hắn. Trên người còn quấn quanh 10 con rồng lửa. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Lý Thiên Vương muốn đem kiếm rút trở về. Lại phát hiện kiếm bị Quang Thuẫn nắm lấy rồi. Cái gì? Lý Thiên Vương giật nảy cả mình. Cái kia Quang Thuẫn. Không biết lúc nào. Dĩ nhiên đã biến thành một cái tay hình dạng. Tôn Ngộ Không. Mau buông ra. Lý Thiên Vương giống to, Tôn Ngộ Không tựa hồ không có chú ý, tay trái nhẹ nhàng vung lên, con kia bàn tay ánh sáng nhẹ nhàng vung lên, trước nháy mắt mới vừa nhìn thấy, trong phút chốc liền đã đến trước người. Lý Thiên Vương liên chiêu giá cũng không kịp, liền bị một tay đập trúng, ngực như gặp búa tạ, chớp mắt liền bị một chưởng này đánh bay, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Đánh vào thiên lao cứng rắn không thể phá vỡ trên vách tường. Phát ra ầm ầm nổ vang. Toàn bộ nhà tù tựa hồ cũng đang theo chi chấn động. Toàn trường chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Tôn Ngộ Không đoan đứng ở đó. Còn không thu hồi tay đến. Vung trưởng tư thế cùng màu vàng bàn tay ánh sáng giống như đúc. Thiên binh thiên tướng đều quên chiến đấu. Ngơ ngác nhìn sang. Hiền đệ pháp thuật này làm sao so với ta tụ lý càn khôn xinh đẹp hơn. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được có chút ghen. Nhưng hắn tiếp ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Phát hiện Tôn Ngộ Không thu tay về. Bàn tay ánh sáng nhưng không có biến mất. Mà là từ từ biến hóa một cái phát ra kim quang nữ tính bóng dáng. Tôn Ngộ Không tựa hồ căn bản không có chú ý nữ nhân này. Xem trong tay phát sáng Long Châu. Quen thuộc tiên khí. Còn có cuồn cuộn nước biển ở bên trong lan lộn. Viên này Long Châu hắn nhận thức. Thực sự là ngốc a. Chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ giọng nói. Đánh vào trên tường Lý Thiên Vương oa một tiếng phun ra máu tươi. Hắn từ hình người tường trong động đi ra. Giết. Chấm ngoặc kép. Thác Tháp Lý Thiên Vương trong lòng nộ diễm ngập trời. Giết hắn cho ta. Vô số thiên binh thiên tướng phản ứng lại. Mang theo đủ loại pháp quyết từ bốn phương tám hướng hướng về Tôn Ngộ Không xông tới. Thanh thế kinh người. Tôn Ngộ Không không có bất luận động tác gì. Đột nhiên một đôi tia sáng lóng lánh cánh từ Tôn Ngộ Không sau lưng triển khai. Mềm nhẹ đem hắn bao bọc lại. Những kia khí thế như cầu vồng xung phong toàn bộ đánh vào nhìn như khinh bạc yếu đuối cánh trên. Hết thảy bắn trúng cánh thiên binh thiên tướng. Cùng với vũ khí của bọn họ. Đều chớp mắt bị đánh bay ra ngoài. Đó là cái gì? Thiên binh thiên tướng đổ đầy một đất. Khiếp sợ nhìn sang. Đó là một cái tỏa ra kim quang nữ tính dáng người. Nàng lớn vô cùng. Lại như một cái người khổng lồ. Một đôi cánh chim từ sau lưng nàng duỗi ra. Như là ôm ấp đồng dạng. Đem Tôn Ngộ Không bảo hộ ở bên trong. Nữ tử nhìn chằm chằm thiên binh thiên tướng. Khuôn mặt phẫn nộ. Lại cực kỳ uy nghiêm, từng vòng hào quang màu vàng óng từ trên người nàng nhộn nhạo lên. Cỗ kia tia sáng khí tức là quen thuộc như thế, như vậy không thể khinh nhờn. Rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng không thể tin tưởng. Nữ tử đưa tay ra, mau lui lại. Các thiên binh thiên tướng kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ lui về phía sau tốc độ so với thời điểm tiến công còn nhanh hơn. Trong thời gian ngắn liền chợt lui đến thiên lao bên ngoài. Không có tới cùng lùi xa người bị nữ tử đưa tay quét qua. Chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Thân thể liền như diều đứt dây vậy bay ngược ra ngoài. Hãm sâu vách tường không thể động đậy. Những này các thiên binh thiên tướng dãy giụa muốn đứng lên đến. Lại chợt phát hiện trên người tiên quang đều chớp mắt mất đi rồi. Chuyện gì thế này? La Hầu Tinh phát ra kêu sợ hãi. Pháp lực của ta đang ở biến mất. Cái này thân ngoại hóa thân. Lý Thiên Vương chỉ một thoáng đổi sắc mặt. Nàng có thể tiêu trừ tiên lực. Cái kia không phải phổ thông thân ngoại hóa thân. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. đó là công đức hóa thân. Hắn khẽ cau mày, quái, hiền đệ công đức hóa thân không phải một cái vượn lớn sao? Hơn nữa, hắn dùng phương pháp gì tiêu trừ các tiên nhân tiên lực? Không đúng, cái kia không phải thân ngoại hóa thân. Thái thượng lão quân không biết lúc nào xuất hiện ở trong thiên lao. Đó chính là công đức. Hắn đầy mặt chấn động nhìn nữ tử. Chịu đến nàng công kích người, sẽ bị công đức nguyền rủa. Nữ tử đưa ánh mắt nhìn phía Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương trong lòng lông tơ đứng thẳng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp sau này nhảy một cái, trong chớp mắt liền lao ra thiên lao. Nữ tử mất đi mục tiêu, cho hả giận vậy hướng về thiên lao vung ra một quyền. Rầm rầm rầm, chấm móc lửng, nương theo răng rắc vỡ tan tiếng. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo, thiên lao đỉnh vách tường trong nháy mắt che kín sâu sắc vết rách. Nữ tử lại một quyền đánh vào thiên lao bên trên, nương theo một tiếng ngập trời rung mạnh. Mấy chục ngàn năm không có bị người đánh vỡ thiên lao, bị đòn đánh này đánh cho tan tành. Nữ tử lập tức phủi thái thượng lão quân cùng Trấn Nguyên đại tiên một mắt, thu tay về. Trấn Nguyên đại tiên từ lâu ngây người, biểu tình cực kỳ đặc sắc. Vật này dĩ nhiên có ý chí của chính mình, cằm của hắn đều muốn rơi xuống rồi, bởi vì nàng chính là công đức. Thái thượng lão quân trả lời, cũng là cảm khái không thôi. Cô gái này không phải Tôn Ngộ Không đắp nạn, mà là công đức đắp nạn. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ, Tôn Ngộ Không trên người công đức, dĩ nhiên nhiều đến đã biến thành một người phụ nữ. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Thái Thượng Lão Quân ngước nhìn nữ tử, khó nói chấn động, cõi đời này càng có như thế kỳ tích biến hóa. Hắn biết, cô gái này bảo vệ Tôn Ngộ Không ý chí, không phải người khác phó thác nó, mà là bản thân nó tồn tại chính là phải bảo vệ Tôn Ngộ Không. Nó là Tôn Ngộ Không trên người công đức biến thành, mang có vô số người ý chí. Này đối với hiền hầu tán thành, đầy trời tiên Phật đều đem công đức xem là đơn thuần sức mạnh. Chỉ có Tôn Ngộ Không hắn dĩ nhiên cho phép chúng nó ngưng tụ đồng thời, sinh ra ý chí của chính mình. Hắn tại sao có thể có loại này điểm quan trọng? Thái Thượng Lão Quân nói rằng, đại khái, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên khẽ cau mày. Hắn hiềm công đức nhiều, quá nhiều, sở dĩ để chúng nó tự mình phát triển, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân rõ ràng rồi. Hắn đi tới, đại thánh, Thái Thượng Lão Quân hơi khom lưng, có thể không đình chỉ can qua, có thể sáng tạo như vậy công đức hóa thể. Cái kia không phải người bình thường. Tôn Ngộ Không không biết còn giấu có bao nhiêu phép thuật. Ngừng chiến vì võ tốt nhất. Tôn Ngộ Không đem Long Châu thu hồi đến, xoay người nhìn về phía lão quân. A, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nở nụ cười chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Ta đói rồi. Thái thượng lão quân ngạc nhiên, nhưng mà chưa kịp hắn phản ứng lại, mấy đạo kim quang từ bên người chợt lóe lên. Đó là... chấm ngoặc kép, Thái thượng lão quân quay đầu nhìn lại, tựa hồ nhìn thấy vài con hầu tinh bay ra thiên lao, hướng về bàn đào viên bay đi. Hắn lần thứ hai quay đầu lại, lại phát hiện Tôn Ngộ Không đi tới trống rỗng phía dưới. Hắn nhảy lên một cái, từ thiên lao trống rỗng bay ra, hóa thành kim quang hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Cái kia do công đức hóa thành nữ tử cũng chớp mắt nát tan, biến thành điểm điểm kim quang đi theo. Hắn phải về Hoa Quả Sơn. Lão quân trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng mà hắn tiếp theo cả người run lên. Không, không đúng. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không vừa nãy xem ánh mắt của hắn, hoàn toàn không mang ý cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.